Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 311, Ngọc Tiểu Cương nước mắt. Shrek học viện chiến đội nơi ở. Hai tầng, Flunder, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Oscar năm người đứng lặng ở cửa gian phòng. Bên trong gian phòng, Hoàng đấu chiến đội cửu tâm hải đường hồn sư Diệp Linh Linh chính đang vì là đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn trị liệu. Độc Cô Nhạn một bên cùng đi. Hồi lâu sau, Diệp Linh Linh mang theo Độc Cô Nhạn từ trong phòng đi ra. Mỹ lệ mặt cười vô hỉ vô bi. Âm thanh lành lạnh nói. Thương thế của bọn họ đã không còn đáng ngại. Sẽ không ảnh hưởng ngày mai thi đấu. Đa tạ Diệp cô nương. Flunder chắp tay nói tạ ơn. Mã Hồng Tuấn là của hắn đệ tử. Đái Mộc Bạch là hắn đã từng học sinh ưu tú nhất. Về công về tư, Flunder đều phải nói cảm ơn. Không cần, ta cũng chỉ là xem ở Tần Minh giáo viên hướng dẫn phần trên thôi. Cáo từ, Diệp Linh Linh không có nhiều lời. Mang theo Độc Cô Nhạn chạm đích rời đi. Mọi người vào nhà, nhìn thấy đã tỉnh táo Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn cũng còn tốt. Tuy rằng lúc trước bị thương rất nặng, nhưng tối thiểu trên người linh kiện đều ở. Đái Mộc Bạch nhưng là thảm rồi. Dưới ba đường bị Chu Trúc Vân nhổ tận gốc. Cho dù cửu tâm hải đường chữa trị năng lực nghịch thiên, nhưng cũng không thể cứu vãn. Có thể giữ được tính mạng thế là tốt rồi, viện trưởng. Ta, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch mặt xám như cho tàn. Tiếng nói của hắn thay đổi. Không hề giống như trước như vậy dương cương, trở nên sắc bén, làm cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Đây là dưới ba đường sau khi biến mất bệnh trạng thể hiện. Mộc Bạch, ngươi yên tâm, bất luận ngươi biến thành ra sao, từ đầu tới cuối, đều là ta Shrek học sinh. Flunder ngồi vào Đái Mộc Bạch bên cạnh, an ủi, ừ, cảm ơn ngươi viện trưởng. Đái Mộc Bạch gật gù, ánh mắt nhìn về phía Flunder. Tràn đầy cảm kích, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh ba người cũng là ngầm hiểu ý không có đề cập Đái Mộc Bạch dưới ba đường bị phế việc. Chỉ có Oscar cùng Mã Hồng Tuấn hai người sờ sờ cái mông. Quen biết nở nụ cười. Từ đối phương trong mắt, bọn họ thấy được một vệt mịt mờ trả thù vui vẻ. Bọn họ hận ngày hôm nay gần như đánh cho tàn phế toàn bộ Shrek chiến đội Tinh La Hoàng gia học viện. Chiến đội không giả. Nhưng so với người sau, bọn họ càng hận hơn Đái Mộc Bạch. Người trước chỉ là đánh thắng bọn họ, người sau nhưng là phá hủy bọn họ cả cuộc đời. Đặc biệt là Oscar, làm Ninh Vinh Vinh trung thực liếm cẩu. Nếu không có Đái Mộc Bạch năm đó xâm phạm cho hắn, chỉ sợ hắn đã ôm được mỹ nhân về. Các ngươi đã khôi phục. Như vậy ta ở nơi này cho các ngươi dưới sự giảng giải liên quan với ngày mai thi đấu. Flunder than. Nhẹ một tiếng, nhìn về phía Oscar, Tiểu Áo, đi đem Thái Long kêu đến dưới. Ừ, Oscar không chần chờ. Đáp một tiếng, chạm đích rời đi. Ngày hôm nay tâm tình của hắn rõ ràng không sai. Làm đã từng hủy diệt hắn nửa người dưới. Không phải là sai chữ sai. Hạnh phúc Đái Mộc Bạch dưới ba đường phế bỏ. Hắn rốt cục có thể ngủ cái an giấc rồi. Đường Tam. Ngươi rất được Tiểu Cương đích chân truyền. Sau đó chiến thuật liền từ ngươi tới an bài. Flunder ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Tam. Ngày hôm nay Đường Tam sử dụng quỷ dị tự nghĩ ra hồn kỹ. Đánh bại Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Làm cho trong lòng hắn đối với Đường Tam lão già thân phận càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Then chốt lão già này từ còn nam nữ ăn sạch. Liền ngay cả bạn tốt của hắn Ngọc Tiểu Cương đều bị hại nặng nề. Ngươi nói có ác tâm hay không người? Ta biết rồi viện trưởng. Chỉ là lão sư ta còn không có tin tức sao? Đường Tam tự nhiên không biết Flunder suy nghĩ trong lòng. Chỉ là muốn đương nhiên cho rằng Flunder tín nhiệm hắn. Flunder khẽ thở dài. Lắc đầu một cái. Nếu có thể. Hắn thật hy vọng Ngọc Tiểu Cương chỉ là bởi vì một số sự tình trì hoãn. Thùng thùng, ngoài cửa hành lang bước chân dẫm đạp tiếng vang lên. Oscar thở hồng hộc đi vào. Tiểu Áo, không phải cho ngươi đem Thái Long hô qua tới sao? Người đâu? Flunder không hiểu hỏi. Viện trưởng, đại sư trở về. Oscar nỗ lực bình phục hỗn loạn hô hấp. Flander ánh mắt sáng lên. Thật sự, người đâu? Mau đưa hắn mang vào. Tiểu cương tài trí nhanh nhẹn. Có hắn an bài chiến thuật. Các ngươi ngày mai đối chiến võ hồn điện cũng có thể thêm một phần bảo đảm. Đại sư đói chết. Chính đang dưới lầu ăn đồ ăn. Thái Long ở một bên bồi tiếp. Hắn tựa hồ. Chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp. Oscar không hề nói tiếp. Bởi vì hắn nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương khắp toàn thân rách rách dưới dưới. Một cỗ mùi nước tiểu khai cùng An Mộ Hy hủ bại vị. Bước đi còn bệnh vòng kiêng. Tư thế kia hắn đã từng có. Chính là nhập học cùng ngày bị Đái Mộc Bạch đánh ngất lần kia. Hắn làm sao vậy? Này, quên đi. Đi, mang ta đi xuống xem một chút. Nhìn đến Oscar muốn nói lại thôi dáng dấp. Flander trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt. Chợt đứng dậy đi ra cửa phòng. Đi xuống lầu dưới. Đường Tam, Tiểu Vũ mấy người theo sát phía sau. Oscar, đại sư làm sao vậy? Thành thật khai báo. Từ Oscar trong mắt, Ninh Vinh Vinh nhìn ra bát quái mùi vị. Hỏi tới, đại sư tựa hồ lại bị người. Chấm ngoặc kép, Oscar nuốt một ngụm nước bọt. Đối với trước mắt lòng này tâm niệm niệm nữ hải nhi. Hắn cũng không muốn nói dối. Cho dù mình đã không hề sạch sẽ. Hắn vẫn là muốn thủ hộ cái này tốt đẹp chính là nụ cười. Ha ha, quá thú vị rồi. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh dây hiểu. Phù phù một tiếng, nhịn không được cười ra tiếng. Chờ thúc giục, đi một chút, chúng ta mau nhanh đi xuống xem một chút. Chấm ngoặc kép, Tiểu Cương ăn từ từ. Này còn có, Flander tiếp nhận khách sạn tiểu nhị đưa tới một ván toàn bộ gà quay. Đưa cho đầy mặt tiểu tị Ngọc Tiểu Cương. Giờ khắc này, Ngọc Tiểu Cương nơi nào còn có một tháng trước thiên đấu thành cuộc thi dự tuyển lúc như vậy hăng. Hái, chỉ điểm Giang Sơn, dẫn dắt Serec học viện chiến thắng một lại một cái cường địch. Hắn sắc mặt tiểu tụy, râu tóc hơn nửa hoa dâm, cốt gầy đá lởm chởm, nhãn cầu ao hãm, y vật rách nát, còn có chứa dày đặc mùi nước tiểu khai cùng hết sức quỷ dị kích thích tính khí vị. Liền phảng phất chạy nạn, nhìn thấy gà quay, Ngọc Tiểu Cương tùy ý xoa xoa tràn đầy dầu tinh cùng nước tiểu khai cùng với An Mộ Hy vị khô héo. Tay già đời, kéo xuống một cái đùi gà chính là lớn khối cắn ăn ăn được một nửa. Hắn dĩ nhiên khóc lên, Ngọc Tiểu Cương ở không kẽ hở địa ngục ở lại, sững sờ cửu thiên 10 đêm. Khoảng thời gian này, trời mới biết hắn là làm sao gắng vượt qua. Mỗi ngày bị chém sẹo nam lưỡi lê không nói. Ngày cuối cùng, làm nghe nói chính mình hoa hồng cũng bị thả ra ngoài rồi. Đao ba nam trực tiếp tay áo lớn vung một cái. Thổi bay xung phong số. Ban tặng số 10 phòng giam tổng cộng 16 tên tội phạm đối với Ngọc Tiểu Cương khởi xướng xung phong. Tập đâm lê đao tư cách. 16 chuôi lưỡi lê đưa hắn tàn phá thương tích đầy mình. Xương cốt toàn thân gần như toàn bộ nát. Cuối cùng, từ không kẽ hở địa ngục xuất sắc nhất chữa trị hệ hồn sư. Vì hắn chữa khỏi thương thế. Trước khi đi, đao ba nam trung niên còn không quên bù đắp một đao. Khi hắn phía sau cái mông khắc lên, đao ba ở đây du lịch 6 cái đại tự. Cũng từng nói với hắn, hắn là cái thứ nhất sống mà đi ra không kẽ hở địa ngục. Gặp như vậy vô cùng nhục nhã. Ngọc Tiểu Cương không phải không nghĩ tới cái chết chi. Có thể mỗi khi nhớ tới đưa hắn đưa vào không kẽ hở địa ngục chính là võ hồn điện sau. Hắn liền từ bỏ rồi. Hắn không thể chết được. Hắn còn không có trả thù võ hồn điện. Lý luận của hắn còn không có thế nhân rộng khắp tán thành. Hắn Ngọc Tiểu Cương muốn hướng về tất cả mọi người chứng thực chính mình. Đại sư tên hoàn toàn xứng đáng. Dù cho gánh vác không kẽ hở địa ngục. Một tay xoa lấy số 10 phòng giam. Hắn Ngọc Tiểu Cương lý luận vẫn vô địch với thế gian. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.